Thuật sư sổ tay, chương 221, đến mức kia liền càng lợi hại. Góc truyện audio.com, chấm, ha ha, ha, Ashley vừa thoát ly kim vụ khu vực, liền trực tiếp quỳ đến trên đồng cỏ há mồm thở dốc. Nó nhìn xem mình khô héo cánh tay dần dần khôi phục màu da. Tựa như phá phong dương hô hấp trở nên thông thuận. Trì trệ tư duy tựa như diệt trừ gì đồng dạng lần nữa trở nên sắc bén. Trong lòng có loại chạy thoát may mắn. Nó bây giờ mới biết. Nguyên lai đầu óc có thể nghiêm túc tiếp tục suy nghĩ một cái ý nghĩ. Lại là như thế hạnh phúc sự tình. Làm linh hồn già đi. Suy nghĩ đều lại biến thành xa xỉ hưởng thụ. Tư duy liền như là nghiêm trọng kẹt bỗng nhiên máy móc. Đừng nói chấp hành một cái nhiệm vụ tiến trình, coi như ngươi nỗ lực gọi làm nhiệm vụ quản lý khí chỉnh lý suy nghĩ. Cũng chỉ sẽ phát hiện nhiệm vụ quản lý khí cũng kẹp lại. Thử qua một lần về sau, cho dù là Ashley cũng nhịn không được dâng lên một chút cảm giác sợ hãi. Già yếu thật sự là khó nói lên lời đại khủng bố. Đằng sau bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Ashley vừa muốn quay đầu, chỉ nghe thấy một cái khàn khàn thanh âm già nua thét to. Chấm, đừng quay đầu nhìn. Ashley ngoan ngoãn nghe lời, nhìn chằm chằm bãi cỏ qua vài giây đồng hồ, mới nghe được kiếm cơ thanh âm. Được, nó quay đầu, đập vào mi mắt tự nhiên là vẫn như cũ tuổi trẻ xinh đẹp kiếm cơ cùng ma nữ. Thực ta không ngại nhìn thấy các ngươi già yếu bộ dáng. Ashley nhún nhún vai, chấm, tương phản ta còn thật tò mò. Nhưng, ta, giới, ý, Sonia cắn răng nghiến lợi nói ra. Lần sau cũng không tiếp tục đi. Trên sách đều là gạt người. Ai nói thời gian đại lục có thể nhặt đồ bỏ đi phát tài. Tiền này người nào thích nhặt ai nhặt quảng cáo. Vừa mới Ashley ba người tiến vào thời gian đại lục nhất là nổi tiếng kỳ ngộ khu vực. Lưu Kim Hà xung quanh đều là hoang dại thời gian thuật linh. Bên trong không thiếu, trái ngược năm, định nguyệt, nghe ngày, các loại hy hữu chủng loại. Trái ngược năm, trước đó đề cập qua, có thể đem thân thể người thời gian nghịch chuyển một năm. Tương đương với không tác dụng phụ duyên thọ, từ trước đến nay là có tiền mà không mua được bảo vật. Định nguyệt. Thì là đem giờ này khắc này trạng thái thân thể cố định một tháng. Mặc dù vẫn sẽ thụ thương, nhưng da thịt, tướng mạo, chất tóc chờ đã, sẽ không bị ngoại giới ảnh hưởng. Phối hợp, trang điểm cấp đẹp trang, tươi cười rạng rỡ, lưu ly phát, các loại mỹ dung kỳ tích, có thể nhẹ nhõm thu hoạch được dài đến một tháng đỉnh cấp vẻ ngoài. Mà lại không sợ phơi gió phơi nắng. Dù là tắm rửa lặn xuống nước cũng không thành vấn đề. Được vinh dự cao cấp nhất đồ dùng hóa trang. Đến mức, nghe ngày, cái này hệ liệt thuật linh liền lợi hại hơn. Tạm thời đè xuống không nhắc tới. Nói tóm lại, Lưu Kim Hà chính là thời gian đại lục chuyên môn phát phúc lợi kỳ ngộ chi địa. Mà lại Lưu Kim Hà phụ cận thuật linh đều không có chạy trốn. Đối mặt thuật sư loại này từ bên ngoài đến xâm lấn giống loài, thậm chí sẽ chủ động đụng lên đi cầu sờ sờ. Cái này lòng cảnh giác so mèo con còn thấp hơn. Theo lý thuyết như loại này nơi tốt, thuật sư nhóm một khi gặp phải, không đào sâu ba thước trời cao ba tấc cũng không chịu ly khai. Thế mà Ashley ba người đi vào không đến 10 giây liền liên tục không ngừng chỗ trốn tới. Giống Sonia loại này không sợ trời không sợ đất thôn cô sát thần. Bây giờ quay đầu nhìn Lưu Kim Hà tuần gần kim vụ khu vực. Trong mắt thậm chí toát ra sợ hãi. Bởi vì bọn hắn nếu là lại chạy chậm một chút. Hiện tại khả năng đã đổ vào Lưu Kim Hà một bên. Sống sờ sờ chết già. Lưu Kim Hà sở dĩ có thể tụ tập thai nghén nhiều thời gian như vậy thuật linh. Là bởi vì Lưu Kim Hà chung quanh khu vực có thời gian gia tốc đặc tính. Đối với thời gian thuật linh mà nói, Lưu Kim Hà tựa như là đảm nhiệm ăn đảm nhiệm chơi suối nước nóng tiệc đứng khu vực. Thời gian gia tốc càng là như là thái thức spa xoa bóp. Bọn chúng đợi ở chỗ này không chỉ có thể được đến thể nghiệm đỉnh cấp hưởng thụ, mà lại thời gian dài còn có thể tiến hóa thành hai cánh thuật linh. Có thể xưng thời gian thuật linh thủy liệu hội sở. Nhưng đối với thuật sư mà nói, Lưu Kim Hà đơn giản liền là địa ngục tại thời gian đại lục mở thể nghiệm cửa hàng. Tựa như không có Lưu Kim Hà khu vực được xưng là tĩnh vực, đứng im thời gian sẽ đem thuật sư ngưng kết thành một bức hỏa. Như vậy Lưu Kim Hà khu vực phụ cận liền được xưng là động vực, dám can đảm bước vào động vực thuật sư, sẽ ở vạn lần đến ức lần thời gian gia tốc hạ già yếu khô héo. Bạo động thời gian sẽ đem thuật sư phân giải thành bụi bặm, mà lại cùng tĩnh vực cái kia yên tĩnh mà yêu nhã tử vong không đồng dạng. Động vực tử vong là rõ ràng mà tàn khốc. Nếu nói bình thường thời gian trôi qua là nước tiểu kiềm, cái kia Lưu Kim Hà phụ cận thời gian gia tốc thì tương đương với đập lớn vỡ đê. Thuật sư linh hồn bị cái này cuồng loạn thời gian cọ rửa đến cơ hồ sụp đổ. Cho nên mới phát sinh thân thể mục nát, hô hấp khó khăn, tư duy trì trệ những này giả yếu biểu tượng, tựa như sắt thép bị không khí ăn mòn ra rỉ sắt. Cho nên Ashley bọn người mới như thế sợ hãi, bởi vì bọn hắn lần này là thật người chết liền vong mùi. Bọn hắn trải qua rất nhiều tử vong, thí dụ như bị tri thức sinh vật cắn giết, bị thuật sư hình chiếu đánh giết, ở trong biển chết đuối, tại tĩnh vực ngưng kết. Nhưng đây đều là không phải bình thường tử vong. Tại trong hiện thực sẽ không phát sinh. Coi như phát sinh, thuật sư nhóm cũng tin tưởng mình có năng lực né tránh. Duy chỉ có giả yếu không đồng dạng. Bởi vì tất cả tồn tại đều sẽ mục nát. Sao trời cũng sẽ có dập tắt một ngày. Đây chính là vạn vật pháp tắc. Dù là huyết thánh nguyệt ảnh cái này trường sinh trùng, bọn hắn chỉ là nhục thể trường sinh, nhưng linh hồn hết có một ngày cũng sẽ đến điểm cuối. Ashley nhìn xem mình trắng nõn cường tráng cánh tay, trong lòng lại nghĩ đến vừa mới cặp kia như là cành khô mục nát hai tay. Nó biết rõ, nếu như nó đầy đủ may mắn, sống được đầy đủ dài, như vậy nó sớm muộn có một ngày sẽ lần nữa trông thấy cái kia hai tay. Già yếu, đại biểu không cách nào chống lại tử vong. Bọn hắn tựa như là bánh xe trước sâu kiến. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thời gian cự luân ép qua tới. Loại này không cách nào dẫy dụa nhỏ yếu, mới là nội tâm sợ hãi đầu nguồn. Rất nhiều sao. Ashley cùng Sonia tay bị một cái khác đôi mềm núc ních tay dắt đến. Quay đầu nhìn, phát hiện Dia chính cười yếu ớt lấy nhìn chăm chú bọn hắn. Quảng cáo, chấm, cảm nhận được trong tay ấm áp. Hai người cảm giác sợ hãi cũng cấp tốc tiêu tán. Bọn hắn chỉ là trong lúc nhất thời bị già yếu huyễn tượng hù đến. Tựa như là vừa được nghỉ hè học sinh tiểu học mộng thấy mình không có làm nghỉ hè làm việc bị lão sư phát hiện. Mà Dia ôn nhu, liền như là tiểu đồng bọn sáng sớm gọi điện thoại gọi mình đi ra ngoài chơi. Để bọn hắn ý thức được mình còn có một đoạn lớn ngày tốt lành muốn qua. Tự nhiên là thoát ly sợ hãi vũng bùn. Dù là sớm muộn phải đối mặt bị lão sư mắng kết cục. Thế nhưng cũng không phải hiện tại mình muốn lo lắng. Tóm lại trước thoải mái hết đoạn này lúc tuổi còn trẻ quang lại nói. Ashley hỏi, mà nữ ngươi trước kia tới qua Lưu Kim Hà. Lần này đã là lần thứ ba. Dia gật gật đầu, ta lần thứ nhất từ Lưu Kim Hà trốn tới thời điểm. Sắc mặt so với các ngươi còn khó nhìn. Già yếu xác thực rất đáng sợ. Đối thời gian cũng phải ôm lấy lòng kính sợ. Nhưng không cần thiết bởi vậy tự ti. Cũng không thể chịu thua. Chúng ta là thuật sư. Sinh ra chính là vì chinh phục hết thảy. Mà lại thành công chinh phục thời gian thuật sư. Cũng không phải là không tồn tại. Thần chủ, Ashley cùng Sonia trong lòng đồng thời toát ra cái danh từ này. Làm chúa tể ức vạn sinh sinh mệnh nhân dân vận. Đem mình tâm ý hóa là thiên ý. sáng tạo tịnh thống ngự từng cái quốc độ trí cao tồn tại. Thần chủ tuổi thọ nhất định siêu việt quốc độ thời gian tồn tại. Có lẽ đã sống mấy ngàn thậm chí mấy vạn năm. Nếu như nói trên đời tồn tại chinh phục thời gian thuật sư, cái kia thần chủ tất nhiên là bên trong một viên. Một cái có thể xưng si tâm vọng tưởng dục vọng tại trong lòng hai người lặng yên nảy mầm. Không chỉ là Sonia loại này vốn là khao khát danh lợi lòng tham thôn cô. Liền liền Ashley loại này bị xã hội mài thành kẹo đường già xã xúc. Giờ phút này cũng giống như trở lại đại học vừa tốt nghiệp thời điểm. Trong lòng giấu trong lòng bằng sức một mình tại thành phố lớn mua nhà đặt chân không thực tế mục tiêu. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.